Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Quyển 2, chương 5. Mạch Đình không cần phải có cảm giác ưu việt. Bữa cơm tối kết thúc trong cuộc trò chuyện tán gẫu. Mạch Đình ngay cả lời tạm biệt cũng không muốn nói với cặp tình nhân kia, bởi vì bọn họ sẽ lại bắt đầu thân mật, không kiêng nể gì ở trước cửa quán ăn, bại hoại thuần phong mỹ tục. Cậu theo An Tử Yến lên xe, đeo dây an toàn xong, xe liền chạy về hướng về nhà. Mạch Đinh trong kính chiếu hậu nhìn kinh ủy bọn Chu Cách. Đột nhiên cậu nhìn chăm chú kính chiếu hậu. Từ bên trong nhìn thấy sự việc khiến cho cậu nghi ngờ. Vì để chắc chắn, cậu nhanh chóng ấn cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngóng. Xe bên cạnh gào thét vượt qua. An Tử Yến một phát túm cổ áo sau của Mạch Đinh kéo cậu trở lại. Em không cần đầu nữa à? Em chỉ là lúc nãy hình như là nhìn thấy đồng nghiệp của em, muốn xác nhận một chút thôi. Mạch Đình cau nhẹ mày suy nghĩ. Lúc nãy có phải là Cao Quốc không? Người phụ nữ bên cạnh có chút quen mắt. Hay là mình nhìn nhầm rồi không? An Tử Yến đẩy nhẹ đầu của Mạch Đình. Không cho nhớ tới người khác. Anh không thích Mạch Đình với mình ở cạnh nhau, mà trong đầu cậu lại chứa đựng người khác. Chỉ là đồng nghiệp thôi. Mạch Đình giải thích. Càng không cho phép. Không phải nói hình như phải tin tưởng lẫn nhau sao? Điểm này anh phải có lòng tin với em chứ. Có liên quan gì tới chuyện kia? Em bây giờ đa số thời gian đều đi làm. Sau khi tan ca, toàn bộ thời gian đều là của anh. Nghe hiểu không hả? Giọng điệu của An Tử Yến là cương quyết không cho phép cự tuyệt. Nói cho cùng chính là anh có tính chiếm hữu quá mạnh. Nghe hiểu không hả? Anh chỉ là lặp lại vấn đề. Mạnh Đinh trả lời như không tình nguyện. Nghe hiểu rồi. Nhưng trong lòng thì lại tình nguyện. Tiếp theo chính là cuối tuần. Mạch Đinh vẫn muốn nghỉ ngơi tốt một chút, nhưng trước đó chị Hoa có thông báo nói là phải tăng ca. Tâm tình cậu khá là bị ảnh hưởng. Đương nhiên, không ai trong thời gian tăng ca sẽ cảm thấy vui mừng. Giống như học sinh đang trông mong kỳ nghỉ thì lại bị hủy bỏ. Đến công ty rồi thì sắc mặt mấy người khác càng âm u hơn cả cậu. Mạch Đinh vốn dĩ muốn hỏi Cao Quốc là đêm đó nhìn thấy có phải là ông ta không? Nhưng lo lắng ông ta đại khái là không muốn người khác biết được cuộc sống riêng của mình với bạn gái. Mà Cao Quốc cũng giống như mọi ngày đem công việc giao cho cậu xong thì bày ra bộ dáng không muốn để ý tới cậu. Mạch Đình cũng ngại mở miệng hỏi. Đại khái là mọi người đều muốn nhanh chóng đem công việc làm xong trước thời hạn để có cớ về nhà. Công việc kết thúc sớm hơn so với dự liệu. Mạch Đình đang chuẩn bị về nhà thì bị chị Hoa vẻ mặt thần bí kéo lại. Dường như vừa nghe được tin tức gì đó từ miệng của người khác, nhị công kịp muốn tìm người tiếp tục truyền tải. Chị Hoa nhìn trái phải hai bên, chắc chắn giám đốc không ở phía sau, mới nhỏ tiếng thì thầm với Mạch Đinh. Nghe nói giám đốc phu nhân có đàn ông ở bên ngoài. Mạch Đinh đối với chuyện đồn đãi không có hứng thú, nhưng trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh tượng Cao Quốc với bạn gái đêm đó ở cùng nhau. Lúc đó người phụ nữ bị Cao Quốc che khuất, Mạch Đinh không nhìn thấy rõ. Đại khái là người khác loan truyền. Việc này cũng nói không chắc. Miệng của chị Hoa không kịp khép, tiếp tục ríu ra ríu rít kể lại. Mạch Đinh len lén ngóng nhìn Cao Quốc ở bên cạnh bọn họ. Cao Quốc bày ra bộ dáng không liên quan, tu dọn đồ xong thì liền đi. Mạch Đinh oán trách là bản thân nghĩ quá nhiều. Không dễ gì mới thoát khỏi chị Hoa, về được đến nhà. Trong nhà rất yên tĩnh, không có tiếng tivi, cũng không có tiếng dương cầm. An Tử Yến chưa dậy sao? Hay là đi ra ngoài rồi? Cậu bước đi nhẹ nhàng, đi vào trong. Vậy mà nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được. An Tử Yến ngồi trên ghế trước đàn dương cầm, chân ghế trước nhấc lên. Một chân của An Tử Yến chống trên mặt đất lắc lư ghế. Tay trái thì cầm sách, tay phải cầm bút. Ánh mặt trời được cửa sổ trong suốt, không chút trở ngại chiếu vào trong. An Tử Yến cùng với đàn dương cầm như tan vào nhau trong cảnh tượng nửa sáng rực, nửa trong mát. Bút chuyển động giữa ngón tay anh. Trên mặt anh hiện ra vẻ mặt giữa sự nghiêm túc và lười biếng luôn khiến cho Mạch Đinh lưu luyến. Anh có lúc sẽ dùng vẻ mặt như vậy để đánh dương cầm, có lúc sẽ nhìn vẻ mặt như vậy để nhìn mình. Đem tâm tình kích động đặt qua một bên, An Tử Yến vậy mà đang học bài. Chuyện quá hiếm lạ. Anh ở trong mắt của Mạch Đinh chính là người luôn không thích học bài. Luôn luôn đi trễ, làm việc tùy tiện. Khoảng cách với học sinh ngoan rất lớn, rất lớn. Và hơn nữa, anh cũng xem như là biểu hiện thành tích cũng rất tốt. Căn bản là không cần phải học. Gần đây giống như là luôn luôn nhìn thấy An Tử Yến mượn sách từ thư viện. Mạch Đình cũng không nghĩ nhiều. Cho rằng là những lúc bình thường không liên quan đến việc xem sách ôn tập. Anh bị cái gì kích động sao? Mạch Đình vẫn là không nhịn được hỏi. An Tử Yến ngược lại không có phản ứng gì nhiều. Xem sách. Mạch Đình đi qua nghiêng đầu nhìn bìa của quyển sách. Đây không giống như loại sách anh sẽ xem. An Tử Yến nhún nhún vai, tư tưởng không tập trung đáp. Anh muốn nhận lời mời của công ty chỉ tuyển người tốt nghiệp, phỏng vấn rất nghiêm. Cho nên trước khi tốt nghiệp muốn chuẩn bị trước một chút. Cái gì? Anh không chuẩn bị dựa vào bố mẹ sao? Không phải là muốn trở thành lão tộc sao? Mạch Đinh vừa mới nghe thông tin đã kinh ngạc nói. Cậu tưởng tượng nói chuyện vô ý thức so với lúc cố ý còn khó nghe hơn. Đa phần là bị ảnh hưởng mưa dầm thấm đất của An Tử Yến. Lúc này cậu mới nghĩ đến An Tử Yến chắc là đã có dự định trước đó rồi. Cho nên các bạn không suy nghĩ chuyện thực tập bên ngoài. Hôm nay nếu không phải mình về nhà sớm cũng sẽ không phát hiện ra. Cậu không vui nói. Chuyện quan trọng như vậy tại sao lại muốn giấu em? Bởi vì anh muốn cho em bất ngờ. Ngữ khí của anh không hề quan tâm như nội dung lời nói. Mạch Đinh sẽ cảm động sao? Anh giấu mình chỉ là bởi vì đến lúc tốt nghiệp vào công ty sẽ cho mình một sự bất ngờ sao? Cậu ngốc mới cảm động á. Anh chẳng qua là sợ em lắm mồm, hỏi đông hỏi tây, lười nói thôi. Đây mới là sự thật, tuyệt đối là vậy. Đây đương nhiên cũng là một phần nguyên nhân. Em thấy chỉ có một nguyên nhân này. An Tử Yến bị vạch trần, ngẩng đầu lên. Là vậy thì làm sao? Mạch Đinh đeo khí thế hùng hổ lúc nãy đổ sụp xuống, nói không ra lời nào. Cậu chắc chắn cũng không thể làm sao. Là công ty lớn phải không? Anh nhất định có thể vào được. Vậy tính ưu việt em mới thiết lập nên thì làm sao? Cái tên đáng hận này. Mạch Đinh biết nếu như là An Tử Yến muốn vào, thì anh nhất định sẽ vào được. Vốn dĩ còn cho rằng anh sẽ đến công ty của ba mẹ, sau đó nhân cơ hội chế giễu cậu một phen. Mạch Đinh nghĩ là nghĩ như vậy. Vẫn khó cho đại hứng thú, lại cảm thấy lo lắng. Tính cách của An Tử Yến và công ty thì làm sao? Sẽ không bị cấp trên mắng xong, rồi liền đem cấp trên giết chứ. Bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, liền đem đồng nghiệp giết hết. Toàn công ty sẽ không bị An Tử Yến giết sạch chứ. An Tử Yến gấp sách lại đứng lên, đem bút trong tay đặt sau tai của Mạch Đinh. Lời nói cắt ngang ảo tưởng khủng bố của cậu. Em muốn ưu việt cái gì? Em cần anh cả đời này là đầy đủ rồi. Chí hướng của em dựa vào Tiểu Bạch Kiểm thì có thể đầy đủ sao? Tiểu Bạch Kiểm, nhiều nhất cũng chỉ là làm công nhật. Ngay cả làm lâu dài cũng không phải à? Quyển 2, chương 6. Bạn bè cũng có một đức tính. Mạch Đinh chuẩn bị làm xong đồ ăn ngon tưởng cho An Tử Yến. Cậu đối với tiêu chuẩn khen tưởng của An Tử Yến luôn là rất thấp. Nếu như anh ngày nào đó không có vứt quần áo lung tung, nếu như ngày nào đó anh đem điều khiển nhường lại, Mạch Đinh liền có thể tìm được lý do. Cậu ở trong phòng bếp bận rộn, bây giờ An Tử Yến cũng xem như là có tiến bộ, cũng sẽ đi vào phòng bếp. Còn chưa xong, đây chính là tiến bộ của anh, đi vào phòng bếp hỏi xong. Anh cũng đến giúp đi, đừng có chỉ đứng đó chứ. Đứng cũng là tốn sức lực rồi. Anh thật cực nhọc, vậy cũng không thể giúp em một chút sao? Mạch Đinh không có quay đầu lại, lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt vào trong đồ ăn trong nồi. Một lúc thì nêm một chút muối, bột ngọt đợi một lúc thì lại cho vào. An Tử Yến không biết từ lúc nào tiến lại gần, khoảng cách quá gần khiến cho chỉ cần Mạch Đinh hơi động một chút, lưng cậu sẽ chạm vào lồng ngực của An Tử Yến. Cậu nhớ đến cảnh tượng siêu vẹo, lúc làm cơm thì bị chồng hoặc bạn trai nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy. Mạch Đinh nhất thời đem chuyện lúc nào cho thêm muối, lúc nào cho thêm bột ngọt quên sạch sành sanh. Kết quả An Tử Yến không có hành động gì khác, chỉ là ở phía sau nhìn, vẫn là câu hỏi làm mất hứng. Còn chưa xong à? Anh không có lời nào khác muốn nói sao? Anh xem tình nhân ở trong phim nào đó, ở trong phòng bếp cũng luôn có giao lưu thân mật mà. Chúng ta có nên thử không? Mạch Đinh mặt nghẹn đỏ mới đem lời nói ra được. Cậu là muốn thử là có hiệu quả giống trong phim hay không? Em muốn làm ở trong phòng bếp á? Được thôi. An Tử Yên vươn tay đến trước mặt Mạnh Đinh, vừa cởi ra một chút. Mạnh Đinh túm chặt quần áo, quay đầu lại, vẻ mặt giống như đối mặt với một tên lưu manh xâm phạm quê nữ còn Jin. Em không phải là nói loại phim đó mà, là phim chân chính nhá. Vừa nói xong, An Tử Yến một mặt chán ghét. Anh không có tâm trạng, nhưng anh làm chuyện hạ lưu ngược lại rất có tâm trạng nhỉ. Em đó là chuyện điên rồ, còn anh là chuyện cơ thể đôi bên. Lời phía sau của anh bị Mạch Đinh cắt ngang. Em không muốn nghe, em không muốn nghe. Em còn muốn giả vờ chân chính đến bao lâu? Chân chính là phẩm chất tốt từ trước đến giờ của em mà. Mất hứng. An Tử Yến đi ra khỏi phòng bếp. Một chút giúp đỡ cũng không có thì bỏ đi. Còn dùng lời nói làm nhục mình đến cuối cùng ngược lại, còn trở thành toàn bộ lỗi là của mình. Mạch Đinh dùng sức đem đồ ăn trong nồi xào tới xào lui như đang phát tiết vậy. Cuối tuần với các cuối tuần khác trước đây đều như nhau. Không làm bao nhiêu chuyện thì cứ qua loa. Công việc thì vẫn khô khan, lặp lại như trước. Chỉ là liên quan đến tin đồn vô căn cứ của giám đốc phu nhân càng ngày càng ác liệt, biến thành đủ loại phiên bản. Chuyện này cũng truyền đến tai của giám đốc. Có lúc ông ta đến đâu, người trò chuyện đột nhiên im bặt. Ông cảm thấy người khác như là đang bàn luận về mình. Khó chịu, căm phẫn, nghi ngờ đều hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt mập của ông ta. Cuối cùng cũng bùng nổ rồi. Hôm nay Mạch Đình đang kiểm tra tư liệu trên máy tính, văn phòng vang lên tiếng hét lớn. Cô dám nói cô không làm, vậy người khác tại sao lại nói hả? Phu nhân của giám đốc cất cao âm lượng chói tai đáp. Em không có, em là sao biết đám đê tiện đó muốn nói bậy bạ, lăng nhục em. Bọn họ căn bản chính là đố kỵ với em. Tôi muốn tìm người điều tra cho rõ ràng. Muốn tra thì tra đi, tùy ý anh. Anh nếu đã không tin tưởng thì dứt khoát ly hôn đi. Giám đốc vừa nghe, vội vàng mềm giọng dỗ. Anh có chỗ nào là không tin em chứ? Anh là muốn điều tra xem là ai sau lưng đặt chuyện. Tin vịt luôn có ngọn nguồn mà. Ông ta nghĩ trước mắt dỗ dành cô vợ nhỏ trước. Phu nhân giám đốc không chịu bỏ qua chuyện này. Đừng chạm tôi. Nói xong liền kéo mở cửa phòng làm việc. Mọi người vội vàng tu lại tầm mắt, giả vờ bận rộn. Đợi sau khi giám đốc phu nhân đi, mấy vị đồng nghiệp trong phòng làm việc truyền ra tin đồn đều ngổn ngang trăm mối, sợ điều tra ra tới mình. Chỉ có Cao Quốc dường như vừa nãy cái gì cũng không xảy ra, tiếp tục làm việc. Điện thoại Mạch Đinh đột nhiên vang lên, là Lý Minh. Alo, cậu tìm được công việc sao không mời cơm? Lý Minh không hề hỏi han. Không có tiền. Cậu không phải là có An Tử Yến sao? Đây là lời Lý Minh tưởng nói nhất. Không quản Mạch Đinh gặp chuyện gì hoặc là tình hình thế nào, chỉ cần nói chuyện với Lý Minh, cậu ta chỉ cấp một câu. Cậu không phải là có An Tử Yến sao? Muốn tôi nói bao nhiêu lần, tôi là một sinh mệnh độc lập, vốn không phải vật lệ thuộc. Cậu với Lý Minh hẹn nhau giờ nghỉ trưa gặp nhau, đương nhiên vẫn phải hỏi Cao Quốc một chút. Nếu như ông ta đột nhiên giao cho mình việc gì, vậy nghỉ trưa cũng coi như tan biến, chỉ có thể gọi mua bên ngoài. Mạch Đinh xoay người sang, cẩn thận hỏi Cao Quốc. Gần như có thể đoán được, cậu nếu không tìm phiền phức, bản thân không đồng ý. Nếu không thì giấu cái mặt thối đi. Nghỉ trưa có việc không? Không có, cậu đi đi. Mạch Đinh rất kinh ngạc với sự dứt khoát của Cao Quốc. Cậu có thể nghe được mình nói điện thoại rồi. Mạch Đinh đối với Cao Quốc có ấn tượng tốt lên. Cho rằng Cao Quốc có lẽ là người khẩu xà tâm Phật, bình thường nghiêm khắc, là bởi vì muốn công việc của mình làm tốt hơn. Mạch Đinh vốn dĩ chính là người dễ dàng tin tưởng người khác. Bị ông nội An Tử Yến lừa, bị Bạch Tiểu Tư lừa, còn bị Tô Tiểu Mễ lừa nữa, càng phải nói đến An Tử Yến. Lúc nghỉ trưa, cậu với Lý Minh ngồi trong quán cơm. Mạch Đinh hỏi, cậu không cần đi học sao? Vừa lo chuyện thực tập. Cậu tìm được công việc rồi à? Không có, nhờ bạn bè tùy tiện múa bút ở trong đơn xin thôi. Vậy cậu dự định làm gì? Tôi. Lý Minh từ trong mũi phát ra ý cười. Đương nhiên là chuyên tâm ở nhà làm trạch nam rồi. Bộ dạng của cậu ta với bộ dạng của Chu Cách khi nói làm cao nhị đại giống hệt nhau. Mạch Đinh không nhịn được lắc đầu than thở. Không quản là bạn của An Thử Yến hay là bạn của mình, làm sao mỗi người lại có cái đức tính này chứ? Ăn cơm xong, Lý Minh đi theo con đường Mạch Đinh trở về công ty. Nhìn tới dưới sảnh công ty, Lý Minh dùng ánh mắt không hiểu nhìn Mạch Đinh. Thật không hiểu cậu ra ngoài thực tập để làm cái gì? Còn đi làm cái gì chứ? Nghe không hiểu ý của cậu. Lý Minh một tay gác lên vai của cậu, nhỏ tiếng nói. Cậu không phải là có An Tử Yến sao? Vậy thì có liên quan gì đến công việc của tôi? Thật hâm mộ cậu. Rõ ràng chỉ cần cởi sạch quần áo, nằm ở trên giường cũng có người nuôi cậu. Công việc làm gì? Về nhà nằm trên giường là được rồi. Tôi làm sao mà không có phúc lợi như vậy chứ? Mạch Đinh vừa nghe đã đỏ mặt, đẩy Lý Minh ra. Trong miệng mắng chửi, Lý Minh đột nhiên lại nói. Người ở lầu ba luôn nhìn chúng ta là đồng nghiệp của cậu à? Mạch Đinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cao Quốc đứng ở bên cửa sổ lầu ba, cúi đầu nhìn chăm chú cậu với Lý Minh. Cậu nhận thấy lúc cậu phát hiện ra ông ấy thì liền biến mất bên cửa sổ. Chắc là nhìn lầm rồi, tôi phải đi làm việc đây. Còn có, tôi nói với cậu, nhân lúc chúng ta còn trẻ, phải cố gắng nắm bắt tuổi xuân. Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Nghe tôi nói hết đãng. Mọi người đều coi thường mình. Trở lại phòng làm việc, Mạch Đinh hít sâu vào một hơi rồi lại tiếp tục cắm đầu làm việc. Không biết qua bao lâu, tiếng rung tin nhắn điện thoại mới đem cậu từ trong đống văn kiện ngột ngạt ra. Là An Tử Yến gửi đến. Chỉ có mấy chữ đơn giản. Tan ca cho anh. Cái giọng gì đấy? Anh là ông chủ của em à? Mạch Đinh nghĩ, ngẩng đầu lên mới phát hiện phòng làm việc trống trơn. Chỉ còn lại Cao Quốc với cậu. Cậu nhìn nhìn thời gian, không ngờ tới tan ca đã hơn một tiếng rồi. Vừa đứng dậy, Cao Quốc mang theo giọng nói lạnh lùng từ trong phòng làm việc vang lên. Cậu nhìn thấy rồi phải không? Chương 7. Bẽ mặt không? Nhìn thấy cái gì? Mạch Đinh nghi hoặc hỏi lại. Còn muốn giả ngốc à? Đêm đó ở tiệm cơm. Mạch Đinh lúc này mới nhớ lại. Hóa ra thực sự là anh. Tôi còn cho rằng là mình nhận nhầm. Cao Quốc thô lỗ cắt ngang Mạch Đinh. Đừng có quanh co. Cậu muốn tố cáo tôi, sau đó thay thế chức vụ của tôi phải không? Cậu vẫn chưa hiểu rõ ý của Cao Quốc. Cao Quốc đã tự mình nói tiếp. Không ngờ được hẹn trong chỗ đó vậy mà cũng đụng phải cậu. Thật là xúi quẩy. Bây giờ giám đốc đã nghi ngờ. Cậu nghĩ thế nào? Cho dù Mạch Đinh có ngốc cũng hiểu rõ ý của ông ta. Đêm đó ở chung với ông ta quả nhiên là giám đốc phu nhân. Lúc đó chỗ ngồi bọn họ cách cũng không quá xa. May là ở giữa có đồ ngăn lại. Bọn họ cũng không thể rời đi. Càng dễ dàng bị phát hiện. Đành phải thấp thỏm chờ đợi bọn họ rời đi. Cho nên Mạch Đinh vừa đi, bọn họ cũng vội vàng đi ra cửa. Lúc này Cao Quốc nhìn thấy Mạch Đinh đang ló đầu ra ngoài nhìn lại. Liền chắc chắn là cậu đã biết rồi. Có điều ông ta cũng không có hoang mang. Đêm đó bị phát hiện bí mật có lẽ không chỉ có bản thân. Cao Quốc nhìn thấy Mạch Đinh không nói chuyện, lại nói tiếp. Cậu tốt nhất đừng nghĩ muốn tính kế tôi. Bản thân cậu cũng có cái thóp bỉ ổi ở trong tay tôi. Lời này khiến Mạch Đinh càng không hiểu được. Cao Quốc cũng đứng dậy. Hôm nay người đàn ông buổi trưa có quan hệ không đơn giản với cậu nhỉ? Nếu như tôi nói ra, cậu càng không có mặt mũi tiếp tục đến công ty. Suy nghĩ kỹ càng xem. Đêm đó An Tử Yến bị che khuất mặt, nhưng Cao Quốc cũng nghe thấy nội dung trò chuyện của hai người, nhầm Lý Minh thành An Tử Yến. Mạch Đinh một lúc bị tiếp nhận quá nhiều thông tin, vẫn chưa có lý giải được. Chỉ là ngơ ngác nhìn Cao Quốc rời đi. Cao Quốc lúc xuống dưới lầu thì đụng trúng vai của cậu nam sinh trước mặt. Ông ta lùi về sau một bước, bởi vì tâm tình lo nghĩ nên đen mặt, ngẩng đầu lên muốn mở miệng chửi. Nhưng lúc ông ta sau khi nhìn thấy mặt của cậu nam sinh liền không tự giác đem lời nói lút trở về. Nam sinh chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục đi vào trong. Trực giác nhiều năm nhìn vô số người của Cao Quốc nói cho bản thân biết. Người vừa nãy không dễ chọc. Mạch Đinh chỉ để ý một chuyện. Không phải là giám đốc phu nhân với Cao Quốc ngoại tình. Không phải bị hiểu lầm mình với Lý Minh. Cũng không phải bản thân bị đe dọa. Mà là sự coi thường của Cao Quốc với tình cảm của cậu. Cậu nhìn quanh cả phòng làm việc, trong miệng ngấm ra một nụ cười khổ. Thậm chí, có từ mỗi chỗ ngồi trống rỗng nhìn thấy được phản ứng của mỗi người, lén lén thì thầm với nhau, truyền tải xung quanh thêm mắm thêm muối. Đây chính là tình cảm của mình trong mắt người khác. So với scandal của người khác cũng giống nhau, đáng cho mọi người bàn tán và chê cười. Bẽ mặt chưa? Ê! An Tử Yến chậm chậm đi qua chỗ cậu, nơi anh đi qua, mỗi một vị trí, Mạch Đinh nhìn thấy cảnh tượng trở thành mây mù bị gió thổi tan tác. Trong mắt của Mạch Đinh có ánh sáng lấp lánh, nhìn vào tình cảm của bản thân. Hai người nhất định ô uế đến ánh mắt, nếu không ai dám nói tình cảm bản thân nhục nhã. Phát ngốc cái gì vậy? Anh đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chút việc nhỏ, về nhà sẽ kể anh nghe. An Tử Yến lãnh đạm, không quan tâm nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh đến đây, thuận tay cầm lấy văn kiện trên bàn làm việc cao quốc, lật hai trang liền ném đi. Đừng có ném đồ người khác lung tung. Bạch Đinh đem văn kiện nhặt lên đặt lại, từ phía sau đẩy lưng An Tử Yến. Đi nhanh. Không đợi về tới nhà, giữa đường đi cậu đã đem đại khái sự việc nói với An Tử Yến. Nhưng chỉ là nói phát hiện đồng nghiệp với phu nhân của giám đốc ngoại tình, còn chuyện cao quốc đe dọa cậu không có nói. An Tử Yến không có hứng thú nghe, sau khi nghe xong nói, giả vờ không biết là được, em đừng có quan tâm. Em sẽ không quan tâm, lại không phải là gặp phải chuyện xấu xa phạm pháp gì. Chỉ xem như là hành động của bọn họ không đúng, suy cho cùng là chuyện riêng của người ta, em dù sao cũng là người ngoài. Hóa ra em biết à, anh còn cho rằng em sẽ tức giận, đem vợ của giám đốc cùng với đồng nghiệp kéo đến trước mặt, nghiêm túc dạy dỗ một trận chứ. Em không phải ngốc, động tí là dạy dỗ người khác. Cho nên em cảm thấy hở tí dạy dỗ người là ngốc sao? An Tử Yến nhắm vào kẽ hở trong lời nói của Mạch Đinh. Mạch Đinh oán hận trả lời không được. Không lâu sau Mạch Đinh nói, em với anh nói chuyện công việc, anh cũng nói với em chuyện trường học đi. Cần phải trao đổi cuộc sống với nhau chứ. Thức dậy, đi học, tan học. Nói nhiều thêm mấy chữ không được sao? Sau khi thức dậy thì đi học, sau đó tan học. Anh bịa ra đi. Mạch Đinh kêu gào. Mạch Đinh theo lệ tường đi làm cho rằng chuyện phu nhân giám đốc sẽ từ từ lắng lại. Giám đốc đã hoài nghi, cao quốc với giám đốc phu nhân chắc là đoạn tuyệt quan hệ, trở lại cuộc sống của từng người. Suy nghĩ của cậu so với sự việc đơn giản hơn nhiều. Trong công ty đều đang truyền tin người đàn ông thần bí trong phòng làm việc. Giám đốc từ trong phòng làm việc đi ra, mọi người cúi đầu, ông ta dùng giọng nói nghe không rõ tâm trạng. Mạch Đinh, đến phòng làm việc của tôi một chút. Đây là lần đầu tiên giám đốc gọi Mạch Đinh. Bình thường ông ta căn bản không quan tâm đến thực tập sinh này. Mạch Đinh có cảm nhận được sau lưng mình vang lên tiếng bàn tán. Đến phòng làm việc giám đốc ra hiệu cậu đóng cửa lại. Sau đó dùng đôi mắt nhỏ của ông ta ra vẻ đánh giá Mạch Đinh quái đản. Rất lâu sau ông ta mới nói. Cậu đến công ty được khoảng một thời gian rồi. Ừ, tôi nghe cao quốc nói cậu căn bản không quan tâm công việc. Vậy cậu mỗi ngày đến công ty để làm cái gì? Mạch Đinh không biết trả lời thế nào. Cậu vẫn là học sinh, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, không biết cách đưa đẩy xử lý, không biết cách định vợ cấp trên. Đối mặt với công việc và xã hội, cậu giống như tờ giấy trắng, bất an lại lo lắng. Giám đốc càng nói càng tức giận. Tôi tốn tiền kêu cậu đến công ty hay là kêu cậu ăn cơm chùa? Cậu bỏ bê công việc còn dám câu dẫn vợ của tôi? Mạch Đinh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tôi không có. Cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận. Cô ấy cái gì cũng nói hết với tôi rồi. Cậu sống chết theo đuổi cô ấy. Cô ấy không đồng ý. Cậu liền đe dọa cô ấy phải nói cho người khác biết giữa hai người có ngoại tình. Cô ấy vì quá lo sợ không dám nói. Ai biết sự việc càng lúc càng lợi hại. Cô ấy thực sự chịu không nổi nữa. Cũng có người chứng thực tin đồn là cậu phát ra. Suy nghĩ cũng đúng. Từ lúc cậu vào công ty không bao lâu thì bắt đầu có tin đồn. Giám đốc càng nói càng chắc chắn. Đem tất cả sự việc đều đổ hết lên người của Mạch Đinh. Vừa hung dữ vừa thỉnh thoảng phát ra ánh mắt đau lòng vợ yêu. Giống như cô ta bị uất ức rất lớn, bản thân còn trách nhầm cô ta. Tôi không có. Mạch Đinh dùng sức lắc đầu lần nữa giải thích. Cậu còn có thể nói gì? Cậu là người dễ dàng bị ức hiếp nhất trong văn phòng. Theo lẽ dĩ nhiên là thành kẻ chết thay thích hợp nhất. Ai sẽ tin tưởng cậu nói? Có một sự thật bất lực. Sức nặng lời nói thì tỷ lệ thuận với thân phận. Giữa người nói cái gì mà bình đẳng chứ? So với quảng cáo cường điệu còn buồn cười hơn. Giám đốc sớm đã dự liệu được Mạch Đinh sẽ không hé lời. Liền giả vờ nói nhân từ. Cậu thành thành thật thật nhận sai. Tôi sẽ xem như không có gì xảy ra. Đem tiền lương trả cho cậu, rồi cậu đi. Tôi không thể vì chuyện bản thân không làm mà nhận sai. Được, cậu còn cứng miệng. Ông còn muốn nói gì đó, điện thoại bên cạnh vang lên, là khách hàng quan trọng. Ông ta che loa lại. Đi ra, còn nữa, tôi sẽ kêu bảo vệ dưới lầu trông chừng cậu. Không được sự cho phép của tôi thì không được rời khỏi công ty. Ai biết được cậu có lén lấy trộm đồ đi không? Mạch Đinh ra khỏi phòng làm việc, trong ánh mắt xăm soi của các đồng nghiệp trở về chỗ ngồi. Cao Quốc lạnh lùng nói nhỏ. Tôi xem cậu làm sao mà thừa nhận. Dùng tai tiếng của cậu đổi thành chuyện tai tiếng của tôi. Lại nói làm sao cũng không thích đàn ông mất mặt phải không? Vậy là ông nói với bọn họ. Mạch Đinh trên mặt không có biểu cảm gì nhàn nhạt nói. Ông cho rằng tôi sẽ lo sợ sao? Ông cho rằng tôi sẽ cảm thấy nhục nhã sao? Chương 8. Anh đến rồi. Nếu như Mạch Đinh cảm thấy nhục nhã, vậy thì cậu đã thua rồi. Nếu như bất cứ người đồng tính đối với tình cảm của bản thân mà cảm thấy nhục nhã, vậy không cần phải nói gì với người khác, bởi vì cho dù bản thân bạn có một chút nhục nhã, cũng là thừa nhận toàn bộ rồi. Bạn với những người khác thật ra cũng không có khác biệt, bởi vì bạn cũng nhìn không được tình cảm của bản thân. Thấy đe dọa không có tác dụng, Cao Quốc tiếp tục nói. Tôi cảm thấy người từ đầu đến cuối sẽ cần chút mặt mũi. Không ngờ được cậu ngay cả người cũng không phải, ngay cả nhục nhã cũng không cảm nhận được. Tôi là không cảm giác được, bởi vì không có chuyện gì đáng để cho tôi nhục nhã. Tôi không giống ông. Cao Quốc phát ra tiếng cười lạnh. Cậu thật không cứu được nữa. Rõ ràng là cùng với đám nghiện yêu con nít như nhau. Cho rằng tình cảm của bản thân cao cả hơn, thật ra chỉ là biến thái thôi. Ngón tay của Mạch Đinh cùng với cơ thể đồng thời run lên. Tình cảm của cậu bị đặt chung một chỗ với đám người nghiện yêu con nít. Sỉ nhục của giám đốc cậu đều có thể chịu đựng. Nhưng cậu không cách nào tiếp nhận bị sỉ nhục như vậy. Mạch Đinh phẫn nộ, hai tay nhào về trước túm lấy cổ áo của Cao Quốc. Mắt sung huyết, giọng nói khàn khàn. Ông đem lời nói của ông rút lại ngay. Tôi không rút đó, tôi cảm thấy nên đem các người nhốt chung lại với nhau. Còn mẹ nó, ông... Mạch Đinh hầu như rất ít khi nói tục, nhưng vẫn đem lời nói tục nói ra. Phẫn nộ của cậu có thể phát tiết ra với Cao Quốc trước mặt, nhưng cậu chỉ có thể bất đắc dĩ. Cậu có thể phát tiết lên toàn xã hội không? Sau đó ai lại quan tâm sự bất đắc dĩ của cậu? Đồng nghiệp chuẩn bị tan ca đều quay đầu lại, vội vàng kéo hai người ra. Hai người làm sao vậy hả? Cao Quốc bình tĩnh chỉnh chỉnh cổ áo. Ai biết cậu ta phát điên cái gì? Đột nhiên nhào đến. Chắc không phải bởi vì chuyện của bản thân bị bại lộ nên chó cùng rứt dậu chứ. Các đồng nghiệp nhìn chằm chằm Mạch Đinh, muốn nhìn ra chân tướng từ trên mặt cậu. Muốn xác nhận cậu có phải là người ngoại tình với giám đốc phu nhân hay không? Mạch Đinh rũ tay xuống, ánh mắt mọi người nhìn kỹ cậu. Bọn họ muốn sự thật. Mạch Đinh không sợ mà nói ra. Tôi thích đàn ông. Người yêu của tôi là con trai. Tôi chỉ làm ra một việc, đó là yêu anh ấy. Có lần Mạch Đinh mua một cuốn sách của nhà văn nổi tiếng. Sau khi cậu xem đến một nửa thì đóng sách lại. Bởi vì cậu thấy được một câu nói bên trong của tác giả. Đại khái là viết thế này. Đồng tính và bệnh nan y căn bản giống nhau, đều không có cách chữa trị. Cậu chán ghét câu này. Tính cách và suy nghĩ của tác giả không quản là viết về đề tài gì, đều sẽ ít nhiều thể hiện qua lời văn. Đây chính là tác giả tiết lộ cho cậu. Cậu nghĩ cậu đại khái mãi mãi cũng không cách nào lật hết xem cuốn sách đó. Mạch Đinh không biết tại sao và lúc này lại nhớ đến chuyện này. Tại sao người khác luôn đem bản thân mình xem như thượng đế, cảm thấy anh ta, cô ta cho rằng mới là chân lý, mới là đúng đắn, mang theo ánh mắt nghiêm khắc và chỉ trích, phê bình, nhục mạ người khác, cho rằng chuyện không liên quan và vô hại với mình. Người không giống thì nên bị loại bỏ, chỉ là không giống nhau thôi. Chỉ là chúng ta yêu thích không giống nhau. Lẽ nào phải giống như nhiều người mới gọi là tình cảm sao? Lẽ nào lập gia đình, kết hôn sinh con mới gọi là cả đời? Các đồng nghiệp ném ánh mắt phức tạp và kinh ngạc về phía cậu. Người kéo cậu buông ra. Mạch Đinh trượt ngồi trên đất, giống như đứa trẻ ngốc trong thế giới người lớn. Tình cảm của tôi không bẩn thỉu, một chút cũng không. Các người rốt cuộc là từ góc độ nào mới có thể xem nó thành bẩn thỉu như vậy? Lời nói của cậu trong thế giới người lớn luôn là yếu ớt bất lực. Mạch Đinh, có phải đầu óc không tỉnh táo không? Bị kích động sao? Mọi người nhao nhao suy đoán và bàn tán. Mạch Đinh khẽ cử động, chẳng chút sức lực mỉm cười. Tôi rất tỉnh táo, cũng không bị kích động. Giám đốc nghe thấy ồn ào cũng đi ra. Các người đang ồn ào cái gì? Cao Quốc hoảng sợ, nếu như bị giám đốc biết Mạch Đinh thích con trai. Vậy thì tin đồn cậu với giám đốc phu nhân làm ra không thể nào thành lập được. Thế là Cao Quốc tương kế tự kế. Cậu ta không chịu thừa nhận chuyện mình đã làm, vậy mà còn bày ra lý do gì mà thích con trai để cho bản thân thoát tội. giám đốc chế nhạo. Cậu còn có thể tạo ra vậy? Đưa ra lời nói dối này chỉ sẽ khiến cho người khác càng coi thường cậu. Mau chóng thu dọn đồ đạc cho tôi, lập tức cút đi. Mọi người nghe đến mờ mịt, giám đốc phu nhân dung mạo hoàn mỹ. Theo lệ thường đến giờ sắp tan ca sẽ đến công ty. Cô ta nhìn thấy Mạch Đinh, liền chạy đến bên cạnh giám đốc, ra vẻ nũng nịu. Sao cậu ta còn ở đây? Em không muốn nhìn thấy cậu ta, chỉ khiến em nhớ lại những chuyện không vui. Lập tức kêu cậu ta đi, tuyệt đối sẽ không để cậu ta quấy rối em nữa. Bà bới ngoan của anh. Giám đốc vỗ lên tay cô ta an ủi. Chị Hoa đứng bên cạnh Mạch Đinh nghi hoặc nhìn cậu, rồi lại nhìn giám đốc phu nhân. Có liên quan gì đến Mạch Đinh? Tôi chưa thấy qua cậu ấy nói chuyện với cô vợ nhỏ của ông bao giờ. Ngược lại có nhìn thấy cô ta với Cao Quốc nói chuyện trong thang máy mở tối. Tôi thấy hai người trò chuyện rất hăng say nên ngại không quấy rầy. Giám đốc phu nhân trừng tròn mắt, có chút hoảng sợ giải thích. Chúng tôi chỉ là bàn chuyện. Thừa nhận của cô ta có nhiều khe hở. Cô ta không có quản chuyện công ty, lại có thể bàn cái gì với Cao Quốc. Phòng làm việc yên tĩnh, có trò hay xem, có khốn cùng, có tức giận đùng đùng. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rõ ràng, cậu ta theo sau ánh chiều tà tỏa ra ấm áp cùng nhau xuất hiện. Có chút chói mắt không phải do ánh chiều tà mà là dáng vẻ của cậu ta. Có chút khó xử không phải cậu ta mà là ánh chiều tà. Nó dần dần đem ánh sáng lùi về sau người cậu ta, chiếu ra thân hình động lòng người nhất của cậu ta. Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Tay trái cậu ta đeo tai nghe chỉ đem ánh mắt lướt qua, nhẹ díu chân mày, vượt qua mọi người đi qua. Mạch Đinh cúi đầu nhìn thấy đôi giày vải trước mắt. Lúc cậu ngẩng đầu lên, An Tử Yến đã khom người đem Mạch Đinh từ trên đất kéo dậy. Thân thể căng cứng của cậu được hơi thở của An Tử Yến giải thoát. Ngón tay cậu nắm chặt ngón tay của An Tử Yến. Anh đến rồi. Lại bị người ta ăn hiếp à? Làm gì có. Mạch Đinh khoe khoang. Vậy em ở trên đất làm cái gì? Mạch Đinh không trả lời. An Tử Yến cũng không có hỏi cậu nữa. Anh đứng trước mặt Mạch Đinh. Ánh mắt khiến cho người ta kinh hồn bạt vía, đang dừng lại một lúc trên mặt của từng người xung quanh. Ai ước hiếp người của tôi? Đứng ra đây cho tôi xem. Âm thanh của anh nghe không rõ bất cứ tâm tình nào. Một đám người lớn đứng trong phòng làm việc. Một trẻ con, một ma quỷ. Hết tập rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.